Minh Khánh đạo thần thậm chí còn cố ý vẫy tay với Thanh Tiêu Thánh Chủ. Nờ. Đa tạ đạo hữu, nhường rồi nhường rồi. Nhưng mà nhường như vậy có phải là coi thường bọn ta quá rồi không? Ha ha ha ha. Nghe thấy tiếng cười đến run người không hề kiên kỵ gì của hắn, sắc mặt của Thanh Tiêu Thánh Chủ xanh mét, hận không thể tóm lấy Vân Tương mà cho hắn hai bạt tai. Một chi tiết quan trọng như vậy, sao ngươi có thể quên mất chứ? Bây giờ bị người ta chế giỡn ngay trước mặt, đúng là mất hết thể diện luôn rồi. Đúng là mất mặt hết cả nhà luôn mà. Thanh Cơ đạo thần tuy cũng hy vọng Thường Lục Châu có thể thắng, nhưng lại chẳng nhìn thuận mắt Khương Thành tí nào. Vốn đã xem trọng hắn rồi, kết quả lại thế này đây. Chật chật, Nguyên Thuật cũng không biết mà còn mặt mũi đòi phần thưởng. Ta đã biết là hắn sẽ không được mà. Lời của hắn còn chưa nói xong thì địa thần phía bên kia đã phát động thế tiến công lần thứ hai về phía Khương Thành bên này rồi. Lại là giao hỏa, lại là cự đao căn nguyên hỏa diệm. Còn Khương Thành bên này chỉ còn lại có hai ngọn nến căn nguyên là còn sáng. Khi đao kia bổ tới, tất cả mọi người dường như đã dự đoán được trước kết cục. Rồi. Sau đó, cự đao hỏa diệm kia biến mất trên không. Biến mất một cách sạch sành sanh, không kịp trở tay. Đồng thời, căn nguyên tử và căn nguyên băng còn lại của Khương Thành đã xông thẳng lên chính ngọn nến bảo vệ cây non của đối thủ. Quá trình này không có bất cứ trở ngại nào cả. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã dùng linh ý triển khai Thái Thượng Hóa Đạo. Môn linh kỹ này vừa ra, lực thiên địa trong không gian tỷ thí đã toàn thuộc quyền khống chế của hắn rồi. Đặc biệt là căn nguyên, tất cả đã nằm trong sự khống chế của hắn. Đối phương dù có dùng lực khí hồi máu cũng không thể kết nối được lại tí tẹo căn nguyên nào, đồng nghĩa với việc đã bị giải trừ lực chiến đấu. Thành ca cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hắn không biết nguyên thuật, chỉ có thể lựa chọn phương thức gian lận. Không. Thèm nói lời này thôi. Trên thực tế cũng không thể nói là gian lận, suy cho cùng thì đối phương cũng sử dụng thủ đoạn thần đạo khác không phải là căn nguyên mà. Dưới sự công kích của hai đạo căn nguyên, cây non của đối phương bắt đầu rung động, rất nhanh đã trở nên run rẩy sắp ngã. Chỉ là cảnh tượng này người khác nhìn không hiểu. Lời nghị luận ồn ào bên ngoài, bọn họ nào có thấy chuyện quỷ dị đến vậy chứ? Chuyện gì vậy? Giao hỏa sao lại đột nhiên tản mất rồi? Hơn nữa, đại bản doanh bị công kích rồi, đối phương sao lại không đánh trả? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2003. Mục tiêu cây non là đại bản doanh. Bị hủy đi thì xem như thua. Người bình thường đánh đến đây chắc chắn sẽ phải điều động lực căn nguyên. Liều mạng cản trở lại thế tiến công của đối phương. Nhưng bây giờ, địa thần này căn bản không thể có bất kỳ của phòng ngự nào. Cả. Chuyện này cũng chọc tức chết mấy cao thủ của Thương Môn Cung bên ngoài. Minh Khánh giới thần nhịn không được gào rống lên. Ngươi muốn làm gì vậy hả? Trúng tà rồi sao? Còn không mau ra tay cho ta. Lẽ nào muốn cố ý thua đối phương không bằng? Thanh Tiêu Đạo Thánh vừa rồi bị hắn chế giỡn một trận xem như đã tìm ra được cơ hội xả giận, nghe vậy thì cười ha ha. Minh Khánh đạo hữu hà tất phải nóng thế nhỉ? Tên địa thần bộ hạ này của ngươi chắc đã nhìn ra thần đạo là tà đạo rồi, vậy nên mới hoàn toàn hối cải, định giúp cho Thường Lục Châu bọn ta. Chuyện tốt tránh xa cái tối hướng về cái sáng này, Minh Khánh đạo hữu nên thấy yên lòng mới phải chứ. Lần này, đến lượt Minh Khánh bị chọc tức đến nỗi mặt mày tái xanh. Địa thần trong sân kia không nghe thấy được lời đối thoại của hai vị đại lão. Nhưng mà hắn đã nôn nóng đến mức mồ hôi đầm đìa rồi. Không phải hắn không muốn chống cự, cũng không phải hắn không muốn đánh. Trả mà là không có cách nào làm được. Bây giờ hắn đã không thể kết nối được với chút xíu căn nguyên nào rồi. Nếu như không phải Khương Thành đang dùng căn nguyên công kích bản thân, hắn cũng sẽ nghi ngờ trong không gian tỷ thí này phải chăng đã không còn tồn tại chút căn nguyên nào nữa rồi không đây? Ngươi đã làm gì rồi? Đây là tà thuật gì? Tại sao một đạo căn nguyên ta cũng không thể phát giác ra? Được. Khương Thành nhẹ nhàng điều khiển hai đạo căn nguyên công kích cú cuối. Cùng về phía cây non kia của hắn. Rắc rắc. cây non đã bị lũng lỗ chỗ phát ra tiếng vỡ giòn tan. Căn nguyên của Khương Thành biến mất, còn tên địa thần kia cũng bị tống ra khỏi sân. Chuyện này có nghĩa là lượt đầu tiên kết thúc, Khương Thành giành chiến. Thắng. Thắng rồi. Bên ngoài lại lần nữa vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy. Ta biết ngay mà, Khương Tuấn Soái nhất định có thể mà. Đó là tất nhiên rồi, hắn ổn hơn những đạo thánh khác nhiều, ta không thể. Không phục được. Mấy người nào đó thân là trưởng lão của thánh địa mà vừa rồi còn cười trên. Nỗi đau của người khác, ta khinh. Đồ có mắt không tròng. Mấy lời chế giễu trắng trợn như vậy khiến vẻ mặt Thanh Cơ đạo thần vừa rồi còn hát tan cho Khương Thành trở nên cực kỳ khó coi. Dù cho số người nói ra mấy lời này ở hiện trường đếm không hết, nhưng hắn cũng không thể làm gì được. Càng huống hồ gì đến cả Thanh Tiêu Thánh Chủ cũng nhìn hắn bằng ánh mắt không vui. Hắn chỉ có thể kiềm chế lại nhận lấy sự chế giễu. Còn về Vân Tương đạo thần và các cấp cao khác của các tông môn thì đó phải gọi là vui mừng hớn hở. Xem ra vòng thứ hai lại có hy vọng rồi. Nhất định rồi, lại thêm mà một chọc 15 nữa đi, ta vô cùng xem trọng. Khương Tuấn Soái. Vừa rồi khi hắn có biểu hiện chẳng ra sao sao ngươi không nói mình xem. Trọng hắn hả? Nhưng mà vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Đúng thế, kỳ lạ quá rồi. Rất nhiều người nhớ lại cảnh tượng trong đợt tỷ thí vừa rồi, đương nhiên là không thể nào hiểu được tại sao cuối cùng địa thần kia lại không có chút phản kháng nào cả. Lẽ nào hắn thật sự trúng tà rồi? Vấn đề này, 14 địa thần còn lại của Thương Môn Cung càng muốn biết hơn. Địa thần mới thua kia vừa rời sân đã bị đồng đội vây trở lại. Ngươi mới làm gì vậy chứ? Tại sao về sau lại không điều khiển căn nguyên nữa? Lẽ nào ngươi thật sự phản bội Thương Môn Cung chúng ta rồi? Ta không có. Địa thần kia liên tục kêu oan. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, lúc đó ta không phát giác ra được sự tồn tại của căn nguyên. Những đồng đội khác đương nhiên không hề tin. Không có sự tồn tại của căn nguyên à? Vậy căn nguyên của Khương Tuấn Soái từ đâu ra? Ta cũng không hiểu nữa, nhưng sự thật là vậy mà. Ngươi cứ bị đi, trên thế giới này không thể nào có chuyện vô lý như vậy. Được. Người này đến cả nguyên thuật còn không biết, căn bản không đỡ nổi một kích, xem ta áp chế hắn thế nào. Nói xong, tên địa thần thứ hai đi ra sân. Đối thủ của hắn vẫn là Khương Thành. Sau khi hai bên bắt đầu, Khương Thành vẫn mở màn bằng việc giành giật căn nguyên kiếm với hắn. Địa thần phía đối diện phát cáu vô cùng. Chỉ có thể chế giễu một cách chua. Ngoa. Mức độ cảm ngộ căn nguyên kiếm của ngươi cũng cao gớm ha. Chỉ đáng tiếc là không có nguyên thuật, cũng cho một căn nguyên mạnh như thế. Nói xong, hắn dự định móc nối với những căn nguyên khác, thắp chính giá nến của mình lên trước. Sau đó hắn lại phát hiện bước này hình như làm không được. Bởi vì trong không gian tỷ thí này, hắn đã không còn cảm nhận được bất kỳ khí tức căn nguyên nào nữa rồi. Chuyện này, sao lại thế này được? Nhìn thấy Khương Thành đã thắp lên ngọn nến thứ ba, hắn hoảng hốt. Mồ hôi lạnh cứ tự nhiên tuôn ra khắp trán, hắn điên cuồng thay đổi đủ thứ căn nguyên để cảm nhận. Nhưng dù cho hắn có kêu gọi căn nguyên nào đi nữa cũng chỉ như trâu đất xuống biển, không có chút hồi âm lại. Nhìn dáng vẻ gấp gáp tay chân luống cuống của hắn, Minh Khánh giới thần bên ngoài sắp tức đến hoang mang luôn. Ngươi làm gì thế, còn không mau thắp giá nến lên. Còn ngay ra đó làm gì, ngươi cũng trúng tà rồi sao? Tiếng gào rống của hắn bên trong có nghe được đâu. Nhưng lại chọc cho đám tiên nhân bên ngoài cười ha hả. Nhìn có vẻ như tâm thái của đệ tử Thương Môn Cung không ra sao rồi, vừa mới lên đã căng thẳng quá, đến cả làm sao kết nối với căn nguyên cũng quên luôn rồi. Ha ha ha. Lẽ nào đây là hậu di chứng của việc tu thần sao? Đừng nói thế, người ta không chừng là có phong cách vậy đó, cố ý thả cho lượt. Này đấy! Thương Môn Cung quá đáng quá đi, xem thường chúng ta dữ vậy hả? Miệng thì nói như vậy, trong lòng mọi người lại rất rõ, sở dĩ có chuyện quỷ dị như vậy chắc chắn là do Khương Thành đã làm gì đó rồi. Dẫn đến việc đối phương căn bản điều động căn nguyên không được. Nhưng mà sao làm được việc này thì chẳng ai nghĩ được. Nhất thời, rất nhiều đạo thần đã nhìn Thành Ca bằng ánh mắt nghiêm trọng. Thậm chí đến cả hai thánh chủ cũng không ngoại lệ. Giờ đây đã là thời đại nguyên thuật là đạo rồi, có được thần kỹ có thể dẹp sạch. Căn nguyên của đối phương có nghĩa gì chứ? Nguyên thuật dù có mạnh hơn nữa cũng phải được xây dựng trên nền tảng của căn nguyên. Một khi mất đi căn nguyên, dù nguyên thuật có thành thạo đến đâu cũng chỉ là trăng dưới nước hoa trong gương mà thôi. Khương Thành trong trường đấu rất nhanh đã thắp lên ngọn nến thứ 9. Chuyện xảy ra sau đó thì đơn giản rồi. Chính giá nến của đối phương căn bản chưa thắp lên được, không có chút năng lực phòng ngự nào cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính căn nguyên của hắn bay qua. Vây đánh cây non của mình. Chỉ 3 giây ngắn ngủi sau, đại bản doanh của địa thần thứ 2 đã bị vỡ. Sau đó là người thứ 3, người thứ 4, người thứ 5. Một tên rồi một tên địa thần ra sân, sau đó lại bị chuyện không thể phản kháng. Lại như thế nhẹ nhàng loại đi. Mỗi một người ra sân đều như đồ trang trí vậy đó, chẳng làm được quái gì cả. Cho dù là người trong trường hay ngoài trường đấu, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng hoang đường này kích thích. Trước đây ta đã xem qua 3 trận đấu pháp khác, nhưng chưa từng thấy tình hình như thế này. Đây nào có phải là đối kháng qua lại, hoàn toàn là đơn phương điều khiển trận. Tỷ thí mà. Hắn sao lại làm được vậy nhỉ? Người này thật sự là một đạo thánh sao? Chuyện bây giờ hắn làm được, đến cả thánh chủ cũng khó làm được đúng không? Minh Khánh giới thần đã không còn rống lên nữa. Vòng này, hắn chỉ có thể chấp nhận số phận, chịu kết cục thất bại này. Bây giờ hắn chỉ muốn biết tên kỳ cục này từ đâu ra mà thôi. Không phải nói là tên cổ hủ bế quan rất nhiều năm sau, cổ hủ mà thần kỳ vậy à. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2004. Tiếng hoang hô của đám người liên miên không dứt. Tổ đạo thánh vốn bị bỏ rơi lúc này đã trở thành tổ tâm điểm được ưu ái của mọi người. Bởi vì mọi người cuối cùng cũng đã nhìn thấy khả năng chiến thắng. Rất nhiều người thậm chí còn cảm thấy kết quả đã định ở vòng thứ 2 chẳng. Còn ý nghĩa gì nữa? Đã bắt đầu vòng đoàn chiến của vòng tiếp theo rồi. Nếu như vòng thứ 3 Khương Tuấn Soái vẫn còn thần kỳ được như vậy thì lần thi đấu đấu pháp này, Thường Lục Châu chúng ta hắn chẳng phải chuyển bại thành thắng hay sao? Còn chưa chắc, hai vòng trước chỉ là tỉ thí một phương diện nào đó, không đại diện cho sức chiến đấu chân chính. Phải đó, quần chiến vòng thứ 3 này, thần đạo bên đối phương có thể hoàn toàn nở hoa rồi. Tiên lực và căn nguyên của Khương Tuấn Soái rất đặc biệt, thực lực của hắn có lẽ không yếu hơn bất cứ địa thần nào. Nhưng ngươi đừng quên, vòng thứ 3 hắn phải đối diện với 15 địa thần đó. Còn 14 đạo thánh đồng đội kia cũng chẳng giúp ích được gì. Vòng đầu tiên 2 điểm, vòng thứ 2 2 điểm, chúng ta dẫn trước 4 điểm. Ưu thế này vẫn đang rất lớn. Cho dù vòng thứ 3 chúng ta thua, nhưng chỉ cần số lượng còn lại trong sân của đối phương ít hơn 4 người thì thắng lợi trong trận thi đấu đấu pháp này vẫn sẽ thuộc về Thường Lục Châu. Đúng, vòng thứ 2 chỉ cần không thảm bại là được. Thanh Cơ đạo thần vừa rồi bị mọi người chế giễu. Giờ chỉ dám thỏ thẻ trong đám mấy tên đạo thần. Tên tiểu tử này đúng là tà môn. Dựa trên biểu hiện hai vòng trước của hắn đúng là không biết nên đối xử với hắn ra sao. Khương Thành hiện nay đã xem như là minh tinh đạo thánh của Thường Lục Châu rồi. Vì trận thi đấu đấu pháp lập được đại công như thế, dù Thanh Tiêu đạo thánh có muốn động thủ với hắn cũng phải suy nghĩ đến ý kiến của vô số tiên nhân ở hiện trường. Nhưng mà đám người Thanh Cơ đạo thần lại không cho là thế. Vậy thì đã sao, hắn chẳng phải do chúng ta thích làm gì thì làm mà. Vậy đó, đạo thánh cũng chỉ là đạo thánh, không có tư cách để trả giá với chúng ta. Hy vọng vòng thứ 3 sẽ cứ lợi hại, đừng để chúng ta thất vọng. Ngay vào lúc bọn họ còn cao cao tại thượng bàn luận về một đạo thánh nhỏ nhoi thì Khương Thành cũng đã hoàn thành cú liên sát 14 người ở vòng thứ 2. Vòng quyết đấu căn nguyên này, những đối thủ bị cắt bỏ căn nguyên sau đó đã không còn tại nên bất cứ sự uy hiếp nào nữa rồi. Giờ đây chỉ còn cách chiến thắng cuối cùng một đối thủ mà thôi là vòng thứ 2. sẽ có thể chiến thắng. Sau đó, Thành Ca lại đứng dậy khỏi ghế cói, đi thẳng ra khỏi không gian tỷ thí. Hiện trường vốn nhiệt liệt vô cùng đột nhiên trở nên chết lặng. Đừng nói là âm thanh, đến cả động tác cũng ngừng lại. Mọi người giống như bị triển khai thuật định thân vậy, rất lâu chẳng trở lại bình thường. Cho dù là Thanh Tiêu Đạo Thánh hay là Minh Khánh Giới Thần thì cũng không phải ngoại lệ. Vẻ mặt hai đại năng ngây ra nhìn bóng dáng của Khương Thành, không hiểu chút gì về chuyện đang xảy ra lúc này cả. Vòng đối kháng vòng 2, có lẽ vẫn chưa kết thúc đâu nhỉ? Bên kia chẳng phải vẫn còn một địa thần chưa ra sân sao? Khương Thành sau khi đi ra, người gặp đầu tiên chính là 14 đồng đội đạo thánh kia. Nhìn thần thái bình tĩnh ung dung kia của hắn, toàn bộ 14 người đều có phần sụp đổ. Ngươi, sao ngươi lại ra rồi? Theo như quy tắc đấu pháp, ra khỏi sân thì không thể nào vào sân lại nữa. Cho dù là bị đánh bại nên loại hay tự bản thân chủ động đi ra thì cũng vậy. Vậy nên, Khương Thành đã không thể nào vào lại để xử lý tên địa thần cuối cùng rồi. Tuy bản thân hắn thấy đây là một chuyện có vẻ rất bình thường. Đánh xong hết việc, còn có vấn đề gì nữa không? Nhưng mà còn có một kẻ địch khác còn chưa đánh. Lỗ Chi Hàn có phần hoài nghi có phải hắn đếm sai số lượng người không, đếm 14 thành 15. Vậy nên mới hiểu lầm, chạy ra trước. Nhưng nghĩ lại, Khương Thành đã là đạo thánh rồi, có lẽ đâu có đáng để phạm lỗi sai cấp bậc ấu trĩ như vậy chứ nhỉ? Làm người không nên quá tự tư tự lợi mà. Khương Thành vỗ vai hắn, sau đó đi thẳng vào một góc sân, biến ra một cái ghế. Nằm thoải mái ngồi xuống. Mọi người có phần không thể nào hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Chuyện này sao lại có liên quan gì với việc tự tư tự lợi chứ? Ta suýt chút còn lầm, may mà kìm lại kịp thời. Thành Ca nhàn nhã phả một hơi thuốc ra. Bởi vì ta đột nhiên ý thức được, nếu như đánh bại toàn bộ 15 đối thủ bên kia thì các ngươi há sẽ chẳng có chút cảm giác tham dự nào cả à. Tương lai nhớ lại trận đấu pháp này há chẳng phải sẽ đầy tiếc nuối sao? Sao ta có thể tự tư tự lợi như vậy, chỉ quan tâm để thể nghiệm của bản thân? Trong trận tỷ thí mà hoàn toàn quên đi cảm nhận của những người khác được chứ? Vậy nên ta có lòng để lại cho các ngươi, tránh để các ngươi đến vô ích một chuyến. Hắn thông dong nằm xuống, còn duỗi cả lưng ra nữa. Bây giờ các ngươi có thể lên đó thể nghiệm, hưởng thụ niềm vui của việc đấu pháp rồi đó. Đây là chuyện ta nên làm mà, không cần cảm ơn ta. Toàn bộ 14 đạo thánh tham gia đều ngây cả ra. Thời khắc này, bọn họ có biết bao nhiêu lời bóc phốt muốn tuôn ra ngoài. Nhưng bởi vì có hơi nhiều nên không biết nên nói từ đâu. Bọn ta chẳng muốn thể nghiệm cảm giác hay ho gì cả được chứ. Bọn ta chỉ muốn thắng, chỉ muốn nằm đó chờ được cân thôi. Tại sao ngươi lại ra trước thế kia? Tại sao cứ phải chừa lại một người cho bọn ta chứ? Nhưng nhớ lại chuyện ở trang viên bên cạnh bờ hồ của thánh địa trước đó, họ á khẩu không còn lời nào để nói với Khương Thành được cả, giờ còn có thể nói gì chứ? Bọn họ chỉ có thể theo thứ tự đã sắp xếp để tiếp tục tiến hành tỷ thí. Lời nói trong khi chuẩn bị kia, những người bên ngoài có thể nghe thấy được. Mà do vừa rồi bên ngoài tất cả đều yên tĩnh nữa, nên lời đối thoại vừa rồi của bọn họ cũng lọt vào tai của tất cả mọi người. Mãi đến lúc hai đạo thánh vào trong không gian tỷ thí, toàn trường cuối cùng mới bùng nổ. Tình huống gì vậy? Ta vừa mới nghe gì thế? Chỉ bởi vì lý do không hiểu nổi đó mà hắn lại chủ động ra khỏi trường đấu trước sao? Đó gọi là sao nhỉ? Làm loạn chơi vậy à? Rất nhiều tiên nhân ở bên ngoài dậm tay dậm chân, nắm cổ tay than thở. Rõ ràng có thể thắng nhẹ nhàng, tại sao lại không dứt khoát thắng luôn đến cùng, đáng ghét. Lần này rắc rối rồi, 14 đạo thánh còn lại của chúng ta có thể thắng được địa thần cuối cùng của đối phương không đây? Viễn vông, thật là viễn vông mà. So với những tiên nhân khác, mấy cấp cao của các tông môn lớn lại càng khó chịu hơn, bọn họ đã sắp thổ huyết ra luôn rồi. Đặc biệt là những đệ tử và đám trưởng lão của thánh địa, kể cả Thanh Cơ trong đó nữa, họ càng nhảy ra gào rống lên hơn. Hắn điên rồi sao? Cái tên điên này, đồ ngu. hắn biết bản thân mình đã làm ra chuyện gì không? Hoang đường, loạn cả rồi. Hắn xem đấu pháp này là cái gì chứ? Trong mắt hắn có Thường Lục Châu không, còn có vì tình hình chung không? Hả? Trận đấu pháp quan trọng như vậy há lại có thể hành động ngông cuồng, đúng. Là không biết nên nói sao luôn. Bọn họ rất rõ, 14 người còn lại căn bản không thể thắng được tên địa. Thần cuối cùng. Nếu có căn nguyên mạnh nhiều, hơn nữa còn là đạo thánh thiên tài tinh thông. Nguyên thuật thì mới có được chút hy vọng. Chỉ đáng tiếc, toàn bộ 14 đạo thánh kia chỉ là đệm lót mà thôi. Thắng lợi đến tay cứ thế mà bay đi mất rồi. Chỉ vì hành động nhỏ nhoi là ra sân trước trong gang tấc như vậy, chuyện này. Sao có thể không tức được? Mà so với bọn họ, đám cao thủ của Thương Môn Cung bên này lại vui mừng. Hớn hở. Do chuyện vui đến quá nhanh, Minh Khánh giới thần suýt chút bật dậy khỏi. Ghế luôn. Lại có thể có chuyện tốt vậy ư. Ha ha, Thanh Tiêu Thánh Chủ, chuyện này không thể trách bọn ta đâu nhá. Thắng lợi dâng đến tận cửa, bọn ta không có lý do gì không nhận, nhường rồi. Nhường rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2005. Thanh Tiêu rất muốn trả lời lại một câu, nhường cái ông nội ngươi á. Nhưng vì để tránh cho đối phương càng đắc ý hơn, hắn chỉ có thể nhịn. Hắn lúc này hận không thể quật chết Khương Thành. Cục diện đang thắng ngon lạnh, tại sao lại tự ý hành động ngông cuồng như thế? Nếu Khương Thành là đệ tử của Thanh Tiêu Thánh Địa thì sau chuyện này hắn nhất định sẽ đích thân sắp xếp cho ba xét phục vụ phế luôn tu vi. Xét xử công. Khai mà đuổi khỏi tông môn. Không ngoài dự liệu của hắn, những đạo thánh sau đó vào trong cứ từng người. Một bị thua. Căn bản chẳng phải là đối thủ của tên địa thần cuối cùng bên Thương Môn Cung. Tuy bọn họ biết nguyên thuật, nhưng căn nguyên cấp bậc đạo thánh mà mỗi người bọn họ nắm giữ cơ bản đều từ 3 đến 5 căn nguyên. Nguyên thuật cũng không đủ mạnh, lại thêm vào đối phương có ưu thế thần đạo, khoảng cách đúng là một trời một vực. Tuy quá trình địa thần kia giành được chiến thắng không nhẹ nhàng tùy ý được như Khương Thành, nhưng cũng không có khó khăn gì cả. Cuối cùng, hắn cũng thành công lập nên chiến tích 14, không, giành được thắng lợi ở vòng thứ hai. Sau khi trận tỷ thí kết thúc, toàn trường vang lên tiếng thở than. Thua rồi. Thật sự thua rồi, sao lại có thể như vậy? Vốn dĩ chúng ta có thể dẫn trước 4 điểm giờ thì hay rồi, ưu thế lại như nhau. Rồi. Trận sau đây căn bản chẳng có hy vọng. Rất nhiều người lấy hai tay ôm đầu, buồn như khóc tan. Hoàn toàn không thể chấp nhận kết quả như thế được. Nói ra thì tổ đạo thánh vốn chỉ là lướt qua cho có lệ, cũng không ai cảm thấy lần này có thể thắng. Chỉ là biểu hiện vừa rồi của Khương Thành khiến mọi người có kỳ vọng cực cao. Thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến việc vòng thứ ba sẽ tiếp tục giành thắng lợi nữa. Kết quả khi hy vọng lên đến đỉnh điểm, kết cục thắng rõ ràng trong tầm tay lại. Mất tiêu. Kiểu hụt hẫng này vô cùng sụp đổ. Tất cả đều vì hắn. 15 đạo thánh tham gia vừa ra, Thanh Cơ đạo thần đã mang một đám trưởng lão thánh địa theo đến quát trước mặt Khương Thành. Ngươi biết bản thân đã làm gì rồi không hả? Lại dám đi ra trước khi trận tỷ thí kết thúc, để cho kẻ địch giành chiến thắng. Ngươi đúng là một tên điên mà. Đúng là gan to bằng trời, tội không thể tha. Đối mặt với sự dữ tợn của hắn, Thành Ca bình tĩnh cười. Ta có tội gì? Lẽ nào quy định là phải một tuyển thủ làm được chuyện một chọi 15? Mới là hợp quy. Xử lý 14 tên là có tội hả? Chuyện này. Đám đạo thần cũng hầm hầm tức giận xông qua theo kia còn chưa kịp ra. Nhập vào hàng ngũ gào rống xả hận kia, đã lập tức câm như hến. Đừng nói là xử lý 14 tên, cho dù Khương Thành chỉ đánh bại được một tên thì cũng đã tính là làm tận bổn phận của tuyển thủ, không hổ thẹn với bất kỳ ai rồi. Nói trắng ra, nguyên nhân chủ yếu khiến Lạc mất chiến thắng không phải Khương Thành, mà là 14 người kia quá yếu rồi. Người ta đã xử đẹp 14 địa thần rồi, các ngươi cộng hết lại mà không đánh bại được một người, thế mà còn nói gì nữa. Thanh Cơ há có thể chấp nhận được lý do thoái thác này. Bây giờ hắn rất nóng. nóng đến mức hận không thể ra tay ngay lập tức với Khương Thành. Ngươi không toàn tâm toàn lực, cố ý buông bỏ trận tỷ thí, còn có lý nữa à? Thanh Cả nhếch mi mắt lên, liếc ngang hắn một cái, hờ hững nói, ta thích tỷ thí. Ra sao thì tỷ thí, không tận tâm tận lực thì sao hả, ngươi quản được à? Mọi người xung quanh ồn ào lên. Ai cũng không ngờ thái độ của Khương Thành lại cứng như vậy. Đối mặt với một trưởng lão hạch tâm của thánh địa mà dám không nể mặt đến. Thế? Đặc biệt là Thanh Cơ trong đám đạo thần, hắn đã bị đổi mới nhận thức rồi. Ngươi lại dám bất kính với ta? Còn tưởng không có ngươi là không được à? Thanh Cơ đạo thần nộ khí công tâm, giáng một bạt tai xuống. Nhưng còn chưa chờ Khương Thành làm gì thì rất nhiều đạo thần ở bên cạnh. Không hẹn mà cùng giúp hắn ngăn lại rồi. Ngừng tay. Mau ngừng tay. Thanh Cơ ngươi điên rồi sao? Nhất thời, sự dao động đạo hải chấn động thiên địa xung quanh, khiến những tiên nhân ngoài khi ai nấy đều đứng không vững. Giữa Thanh Cơ và Khương Thành đã có bảy đạo thần cao giai cản ở giữa. Mấy đạo thần này ai nấy cũng mang theo ánh mắt không vui, nhìn đầm đầm vào đám trưởng lão thánh địa. Thanh Cơ, ngươi muốn nói thì nói, động thủ với đạo thánh tham chiến khó. Tránh quá bừa bãi rồi. Lẽ nào Thanh Tiêu thánh địa các ngươi muốn phá hỏng đại cục của trận đấu? Pháp này sao? Ngươi nói gì chứ? Thanh Cơ suýt chút tức chết. Mình thân là đạo thần cao giai, muốn xử tử một đạo thánh mạo phạm mình. Cũng không được luôn. Nhưng hắn nhìn trái phải xung quanh, kể cả Vân Tương trong đó nữa, toàn bộ. Những cấp cao các phải đều nhìn về phía hắn. Thế là hắn cuối cùng đã hiểu, bản thân đã chọc giận đến mọi người. Còn Khương Thành lúc này căn bản không phải là người mà hắn có tư cách động đến được. Bởi vì trong lòng những người khác, trận đấu pháp này không có Khương Thành thì thật sự không được. Hắn chỉ có thể áp chế cơn giận, lạnh lùng dẻo cợt, ngươi đã lấy của ta 30.000 đế đan mà cứ vậy tỷ thí hả? Đúng là người chả có chút chữ tín, khiến người ta cười khinh. Thành Ca nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, lần này mới nhếch môi khẽ chế giễu. 30.000 bình đế đan đó của ngươi chỉ là phí cho một đạo thánh bình. Thường ra sân mà thôi. Ta đã ra sân rồi, thậm chí còn đánh bại 14 đối thủ, ngươi nên cảm thấy mất số đế đan đó là quá xứng đáng đê. Lẽ nào ngươi còn tưởng chút đồ đó mà có thể mua được chiến thắng cuối cùng? À, đây là đại sự liên quan đến vận mệnh của cả một châu, ngươi đang nghĩ gì? Thế? Sau khi hắn nói mấy lời này mọi người cuối cùng đã hiểu tại sao hắn lại rời sân. Ở lượt cuối cùng rồi. Không phải là để cho người khác có cơ hội thể nghiệm đấu pháp gì. Mà bởi vì phần thưởng trước đó chưa có được. Cố ý rời sân vào thời khắc quan trọng, trả thù tất cả mọi người. Nói cho bọn họ biết, muốn ăn hời thì chỉ có thất bại mà thôi. Sau khi hiểu rõ hết tất cả mọi chuyện, gần như tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt oán than và phản cảm về phía Thanh Cơ đạo thần. MN, ban đầu bọn ta đã dự định gom góp phần thưởng rồi. Cứ thuận lợi đưa cho Khương Thành thì tốt biết bao, vậy giờ vòng 2 đã thắng. Rồi. Kết quả ngươi cứ làm như mình thông minh, nhảy ra cắt ngang, thậm chí còn không cho người khác đưa phần thưởng cho hắn. Có vài đạo thần cao giai tính tình nóng nảy đã nhịn không được chất vấn. Thanh Cơ. Bây giờ ngươi hài lòng rồi. Đây chính là kết quả mà ngươi muốn. Thanh Cơ đạo thần nào chịu được sự chỉ trích như vậy? Nghe vậy thì giận dữ quát, hắn chỉ là một đạo thánh, căn bản không có tư cách. Lời còn chưa nói xong đã bị những đạo thần khác nhấn chìm rồi. Được rồi chứ. Đã đến thời khắc mấu chốt rồi, ngươi còn chưa nhìn rõ được hiện thực sao? Cho dù là Vân Tương hay là những người khác đều đã ý thức được cục diện. Trước mắt. Bây giờ tất cả các tông môn ở Thường Lục Châu đều phải nhờ vào Khương Thành. Không có hắn thì không thể thắng được trận đối kháng đấu pháp này. Có liên quan gì đến việc hắn có phải đạo thánh, bản thân có phải là đạo thần? Không chứ. May mà đây là vòng 2, chứ nếu là vòng 3 thì ngươi chính là tội nhân của cả Thường Lục Châu rồi. Đường đường là trưởng lão thánh địa mà một chút tầm nhìn cũng không có. Chỉ có thể nhìn thấy mấy chuyện không đâu. Như ngươi mà cũng muốn dạy người khác làm việc à? từng lời chế giễu nối tiếp nhau phun vào khiến sắc mặt Thanh Cơ lúc xanh lúc đỏ, căn bản chẳng nói được lời nào. Trưởng lão môn hạ mình cùng bị vây quanh mắng tức, người trưởng môn thánh địa như Thanh Tiêu Thánh Chủ cũng chỉ có thể lựa chọn không nhìn thấy. Nếu như bây giờ đứng ra chống lưng cho Thanh Cơ, thì đó là không muốn đấu. Pháp có được chiến thắng, thế là đứng về hướng ngược lại với tất cả các tông môn của Thường Lục Châu rồi. Cho dù là Thánh Chủ cũng đỡ không nổi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org Chương 2006. Xử lý xong Thanh Cơ, đám cấp cao các tông môn lại bắt đầu an ủi vỗ về. Khương Thành, Khương Tuấn Soái, bọn ta đồng ý với ngươi. Định ước về phần thưởng mà ngươi và Vân Tương đạo hữu đã có, bọn ta có thể cho ngươi một phần trước. Các ngươi hẹn ước cứ thắng một trận là cho 33% đúng không? Trận vừa rồi chưa thắng, vậy bọn ta đưa ngươi 33% của trận đầu tiên nhá. Nếu như trận thứ ba người còn có thể thắng thì bọn ta lại đưa thêm cho ngươi 1/3 nữa. Nói xong, các vị đạo thần định gom góp phần thưởng rồi. Trong lòng Thành Ca nói các ngươi đúng là nhân tài mà. Đã đến bước này rồi còn muốn trả giá, bớt mất 1/3 phần thưởng mà ta vốn nên có. Không cần không cần. Hắn cười híp mắt xua tay. Hay là bỏ đi, phần thưởng của các ngươi sao mà khó khăn thế, ta cũng không muốn gây khó dễ cho người khác nữa. Hả? Mọi người đều không thể ngờ. Ngươi không cần phần thưởng nữa. Đúng thế. Thành Ca cười khẽ, dù sao thì vòng sau ta cũng sẽ làm hết bổn phận mà một đạo thánh như bản thân nên làm thôi. Mọi người cũng đâu ngốc, lập tức nghe ra được ý ngoài lời nói của hắn. Đạo thánh bình thường đâu có đánh lại được địa thần chứ. Muốn đánh bại địa thần thì phải có thực lực vượt lên cả đạo thánh. Khương Thành nói làm hết bổn phận của một đạo thánh có nghĩa là vòng ba này hắn vẫn sẽ không toàn tâm toàn lực. Chỉ ra sân, không bao thắng. Chuyện này đúng là khiến mọi người sốt sắng. Sao ngươi có thể chỉ là một đạo thánh được? Ngươi nên phát huy thực lực mạnh hơn chứ. Khương Thanh cười xòa xua tay. Cảnh giới của ta chính là đạo thánh mà, làm hết bổn phận của đạo thánh là đương nhiên mà. Mọi người nhếch môi, trong lòng buồn chán vô kể. Tên này giống như đang từ chối khéo, cứng mềm không ăn, khiến người ta cũng không thể giận. Bọn ta cho ngươi phần thưởng mà, vòng tiếp theo cũng cho ngươi trước luôn. Thế nào? Thôi mà thôi cũng được. Thành Ca tiếp tục xua tay, nói với lời lẽ đanh thép, vì Thường Lục Châu mà chiến, đó là vinh hạnh của ta, nói phần thưởng tầm thường biết bao. Lương tâm của ta không cho phép ta làm như vậy. Trong lòng mọi người thầm chửi bới, nếu ngươi thật sự có lương tâm thì đã không cố ý không dốc toàn lực rồi. Bọn họ cũng xem như đã nhìn ra được, Khương Thành thế này là đang lợi dụng điểm yếu của người khác. Không biết phải làm sao, mọi người chỉ có thể nhượng bộ tiếp. Vòng thứ hai cũng xem như ngươi thắng. Tất cả phần thưởng bọn ta đều đưa ngươi hết. Bây giờ đưa luôn. Thế là được chứ gì. Theo như bọn họ thấy, chuyện tốt như thế Khương Thành chắc chắn có thể đồng ý. Nhưng mặt Khương Thành lại không cảm xúc, chẳng vui nói, quy tắc của đấu pháp trước nay đều không có phần thưởng, ta há có thể phá vỡ quy tắc. Các ngươi xem ta là ai chứ? Nếu các ngươi còn cho ta phần thưởng nữa thì đó chính là sự sỉ nhục nhân. Cách của ra, ta không thể chấp nhận được. Nói xong, hắn trực tiếp đẩy mọi người ra, đi thẳng vào bí cảnh của vòng đấu pháp thứ ba. Lúc này, tất cả mọi người đều hoang mang. Đã không lấy phần thưởng, lại không tận lực, thế này là muốn làm loạn thế nào? Đây! Nhìn thấy Khương Thành sắp vào sân, mọi người cũng sốt ruột. Một đám đạo thần liền nhanh chóng bay đến phía trước, cản đường hắn lại. Khương Tuấn Soái, rốt cuộc ngươi cần gì? Thành Ca buông thõng tay tỏ vẻ vô tội, ta không cần gì cả, các ngươi vẫn nên mau nhường đường đi, ta phải nhanh chóng vào sân tỷ thí, vì Thường Lục Châu mà chiến. Ngươi cứ vậy mà vào sân sao bọn ta có thể yên tâm được chứ? Dựa theo phong cách của tiểu tử này, hắn chắc chắn có thể làm ra việc tiếp tục nhượng bộ đối thủ ở vòng ba nữa. Suy cho cùng thì hắn cũng đâu thuộc bất kỳ tông môn nào của Thường Lục Châu. đâu. Đấu pháp mà thua, hắn cũng đâu có áp lực gì. Rốt cuộc phải làm sao ngươi mới dốc toàn lực? Ta vốn dốc toàn lực mà. Nhìn thấy vẻ mặt cười khổ của Thành ca, mọi người suýt chút tin thật rồi. Ngươi cứ nói thẳng đi, ngươi muốn gì bọn ta nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn. Yêu cầu của ngươi. Không sai, chỉ cần vòng thứ ba ngươi có thể toàn lực đi tới, đánh thắng trận. Đấu pháo thì chuyện gì bọn ta cũng sẽ đồng ý với ngươi. Ánh mắt của Thành ca cuối cùng cũng sáng lên. Cái gì cũng có thể đồng ý. Trong lòng mọi người thầm mắng, cuối cùng ngươi cũng bộc lộ ý đồ rồi. Làm ầm cả nửa ngày, quả nhiên là muốn có nhiều thêm một chút. Đám đạo thần thầm cân nhắc đến hậu quả thất bại trong trận đấu pháp tiếp. Theo, cắn chặt răng. Phải đó, cái gì cũng có thể đồng ý. Đã đến bước này rồi, bọn họ xem như đã giác ngộ ra được việc tổn thất kinh tế. Muốn ngựa chạy thì phải khiến ngựa ăn no. Muốn mua được sự phục vụ cho trận đấu pháp thắng thì phải trả giá đủ. Thành ca cảm thán một hơi, vì Thường Lục Châu mà chiến tuy không phải là thiên chức của ta, nhưng trước nay ta vẫn luôn nhiệt tình, vốn vì đạo nghĩa mà. Không thể chối từ. Nhưng mà các ngươi cứ muốn cho ta, vậy thì tình cảm nồng nhiệt khó khước. Từ, ta không nhận lại thành ra không nể mặt mọi người rồi. Mọi người suýt chút bị hắn chọc cho tức cười. Tên này có được món hời mà còn ra vẻ. Nhưng mà bây giờ, tất cả các tông môn ở Thường Lục Châu đều nhờ hắn, bọn. Họ chỉ có thể phối hợp. Phải, bọn ta cứ muốn cho ngươi. Mong ngươi nhận lấy đi mà. Không nhận là không nể mặt bọn ta. Mau ra cái giá đi. Thành ca giờ này mới ra vẻ trầm ngâm một lát. Ở đây nhiều môn phái như vậy, nếu ta lấy ít thì thành ra coi thường thực lực hùng hậu của các ngươi rồi. Vì để bày tỏ sự tôn trọng cho các ngươi, hay là về đi, cứ tăng phần thưởng. Vừa rồi lên 10 lần. Cái gì? 10 lần. Tất cả các cấp cao có mặt ở hiện trường đều nhịn không được nhảy cẩn lên. Ngươi điên rồi sao? Biết 10 lần phần thưởng đó là bao nhiêu không? Dùng sư tử há mồm to còn không đủ để miêu tả nữa, ngươi đúng là ăn cướp. Mà! Sao ngươi có thể không ngại mà đưa ra cái giá này chứ? Lại còn không đỏ mặt. Hay thở gấp nữa. Bọn ta không cần tôn trọng, ngươi cho giá ít thôi. Mà há chỉ có bọn họ, những tiên nhân bên ngoài nghĩ đến số lượng 10 lần. Phần thưởng khổng lồ kia cũng sắp bùng nổ luôn. Thừa nước đục thả câu. Đúng là thừa nước đục thả câu mà, tên này thật đáng ghê tởm mà. Không phải nói nguyên tiên giới trước kia bần cùng lạc hậu lắm sao? Là một. Tên cổ hủ bế quan mấy chục tỷ năm mới vừa ra, sao hắn lại dám đưa ra cái giá? Cao vậy chứ. Chỉ riêng đế đan bát phẩm đã đến 500.000 bình rồi, còn có số thiên tài. Đại bảo đến không hết nữa, trời ơi. Thế này chi ít cũng phải quét sạch mấy tông môn mới góp đủ nhỉ. Đến cả Minh Khánh giới thần của Thương Môn Cung đối diện cũng bị cái giá. Mà Khương Thành đưa ra làm cho đờ đẫn. Thậm chí còn quên đốc thúc bọn họ sớm bắt đầu trận tỉ thí một chút. Còn Thanh Tiêu Thánh chủ lại không thể nào che giấu được gương mặt tức. Giận của mình. Phần thưởng này nếu thật sự muốn có thì cần tất cả tông môn phải gom góp. Thanh Tiêu Thánh địa bọn họ cầm đầu Thường Lục Châu, chắc chắn phải làm. Gương, không đổ nhiều máu thì không được mà. Vòng trước từ chối đưa phần thưởng cho Khương Thành là do thấy hắn không. Đáng. Chỉ một đạo thánh nhỏ nhoi mà cũng có tư cách ra điều kiện. Kết quả giờ thì hay rồi. Ai mà ngờ đạo thánh. Này lại khó nhai dữ vậy, căn bản chẳng sợ mấy đạo. Thần, thánh chủ bọn họ, cũng không nể nang bọn họ chút nào luôn. Thanh cơ đạo thần vừa mới bị mọi người tập hỏa giờ lại nhảy ra lại. Các ngươi đều thấy cả rồi chứ. Tên này đến đây để cướp đấy, hắn căn bản không định giúp đỡ Thường Lục Châu chúng ta. Bị một đạo thánh chơi xỏ như vậy, các ngươi còn mặt mũi mà sống à? Càng huống hồ gì, ai có thể đảm bảo vòng ba hắn còn có thể thắng được địa? Thần của bên kia chứ? Hắn cho rằng Khương Thành sư tử há lớn mồm, bản thân nhảy ra xúi dục thì. Tên này sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Nhưng kỳ lạ là sau khi lời này ra hết, mấy trăm đạo thần xung quanh chỉ nhìn. Hắn một cách ác ý, không một ai lên tiếng phụ họa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org. Chương 2007. Thanh Cơ đạo thần cho rằng bản thân mình xúi dục như vậy rất cao minh. Nhưng những đạo thần xung quanh nào có ai là kẻ ngốc đâu chứ? Khương Thành ngồi tại chỗ tăng giá không sai. Nhưng ai đã cho hắn có cơ hội tăng giá thế kia? Chẳng phải là Thanh Cơ đạo thần sao? Vốn mọi người đang thành thật đưa phần thưởng cho hắn, Khương Thành cũng sẽ không nói lời nào. Suy cho cùng thì ban đầu hắn với Vân Tương cũng đã thương lượng ổn rồi. Kết quả đám người Thanh Cơ đạo thần cứ phải làm loạt thao tác như mãnh hổ. Xé mất định ước về phần thưởng này. Sau đó thành công. Nâng phần thưởng lên gấp 10 lần. Tự cho mình là có công lao vĩ đại chứ gì. Nghĩ đến đây, các cấp cao của những tông môn lớn đều muốn xé xác hắn ra. Ngươi thật lợi hại, một cái mồm đã hại bọn ta tổn thất nghiêm trọng. Nói hay đó, quá có lý luôn. Hiện trường yên tĩnh, vẫn là Khương Thành phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng. Này! Thanh Cơ ở đối diện được khen như vậy có phần không biết làm sao. Thành ca cười tươi rói rói, thậm chí còn vỗ tay với đám người đang còn hoang. Mang nữa. Hắn nói đúng là có chí lý đấy. Không sai, ai có thể đảm bảo vòng thứ ba ta nhất định có thể thắng chứ. Nghĩ kỹ lại thì 10 lần phần thưởng quả thực không có đạo lý mà. Vậy hay là các ngươi không cần đưa nữa, dù sao thì ta cũng không thắng. Nổi mọi người không những không vui, ngược lại đều sốt ruột cả lên. Không nhận phần thưởng có nghĩa là vòng 3 sẽ không toàn tâm toàn lực. Thế chẳng phải lại vòng trở lại rồi à? Đừng. Khương Tuấn Soái, phần thưởng này dù có thế nào ngươi cũng phải nhận đấy. Ai nói ngươi không thắng nổi? Bọn ta tuyệt đối tin tưởng ngươi có thể thắng. Mong ngươi nhất định phải nhận. Khương Thành xua tay liên tục, tỏ vẻ chả cần. Mọi người chỉ có thể dựa vào ca này vừa khổ sở khuyên can lần nữa, trong lòng. Lại mắng 18 đời tổ tông Thanh Cơ đạo thần. Bọn ta khó khăn lắm mới nói lung lay được, ngươi cứ phải nhảy ra làm loạn. Thêm vậy chứ. Sau một hồi an ủi vỗ về, Thành ca cuối cùng mới khua tay. Được rồi, 15 lần phần thưởng thì 15 lần phần. Thưởng vậy. Nếu mọi người đã nhiệt tình yêu cầu đến vậy thì ta chỉ có thể tin tưởng vào thực lực của mình, dốc hết sức thẳng tiến đến vòng 3 thôi. Cái gì? 15 lần. Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Không phải đã nói là 10 lần sao? Hả? Thành ca ngạc nhiên vờ hồ đồ, nói khi nào vậy? 10 lần chẳng phải chưa? Thỏa thuận được sao? Ta vừa mới nghe các ngươi nói 15 lần nên mới đồng ý đó. Làm gì có? Ngươi nghe lầm rồi phải không? Mọi người liên to tiếng sửa chữa, giúp ca này nhớ lại một chút. Bọn ta căn bản không nói 15 lần khi nào cả. Vốn dĩ chưa từng nói sao? Thành ca thất vọng thở dài một hơi. Vậy thôi đi, dù sao thì ta vốn cũng đâu thắng nổi. Nói xong, Thành ca lại chuẩn bị tư thế đi thẳng vào sân. Mọi người suýt chút thổ huyết ngay tại chỗ. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra được, chỉ cần Thanh Cơ chen tay vào là tên này sẽ tăng giá một lần. Thừa nước đục thả câu còn dịu dàng hơn thế nhiều. Sợ hắn lại tiếp tục tăng giá, gây nhiều phiền toái hơn, mọi người chỉ có thể nghiến chặt răng mà nhận lấy. Được. 15 lần thì 15 lần. Bọn ta nhớ ra rồi, vừa rồi quả thực có nói đến 15 lần không sai. Đúng. Vậy cứ 15 lần phần thưởng thôi. Mọi người giống như bị đâm một nhát, đây đúng là tạo nghiệt mà. Vốn chẳng có việc quái gì cả, đưa cho ngươi một phần là được rồi, bây giờ lại phải đưa 15 phần. Chuyện này nói sao nhỉ? Thanh Cơ đạo thần hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đùa gì vậy hả, hắn nói 15 lần thì 15 lần sao? Nghe thấy giọng nói của hắn, trong lòng mọi người đều tê dại. Lão huynh! Ngươi có thể thu thần thông lại được không? Còn làm loạn nữa không chừng sẽ là 20 lần, thậm chí là 30 lần đấy. Giờ phút này, bọn họ hận không thể bóp chết Thanh Cơ. Nhưng mà cũng không cần mọi người ra tay. Bốp! Một tiếng bạc tai giòn giả vang lên khắp trường. Dọa cho mấy tiên nhân ở xa kia run rẩy, còn tưởng sắp xảy ra chuyện lớn gì. Đường đường là đạo thần cao giai, còn là trưởng lão hạch tâm của thánh địa, ai? Dám đánh hắn chứ? cho hắn một bạt tai chẳng phải muốn trở trời à. Nhưng khi mọi người nhìn thấy kẻ ra tay thì toàn bộ đều yên tâm. Bởi vì người này chính là Thanh Tiêu Thánh Chủ. Thanh Cơ vốn còn định giận tím mặt, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt hắn, thì lập tức trở nên kinh ngạc tím mặt. Cái bạt tai này đánh đến mức hắn phải hoài nghi nhân sinh. Hoàn toàn không dám tin, bản thân lại bị đánh trước mặt mọi người giống như đệ tử mới gia nhập tông môn vậy. Trưởng môn, ta. Cút về đi. Sắc mặt Thanh Tiêu Thánh Chủ lạnh như băng. Hắn cũng không thể chịu nổi việc làm loạn thêm của Thanh Cơ này nữa. Tuy hắn chẳng thuận mắt gì Khương Thành, nhưng sự việc đang gấp, còn phải chiến thắng trận đấu pháp nữa. Sắc mặt Thanh Cơ đạo thần đột nhiên không còn chút máu, trở nên trắng bệch. Hắn rất rõ hậu quả của ba chữ này. Nó không những có nghĩa là mất mặt trước mọi người, còn mang ý nghĩa sau. Này, địa vị nắm giữ quyền hành trong Thanh Tiêu Thánh Địa sẽ rớt thẳng xuống. Mà trước mặt Thánh Chủ, hắn nào dám nói thêm điều gì? Chỉ có thể mặt mày xám xịt bay về sơn môn phía sau. Còn những trưởng lão khác của Thánh Địa cũng câm như hến, không dám tự tiện. Nói gì nữa? Thanh Tiêu Thánh Chủ đưa tay cầm lấy danh sách phần thưởng từ trong tay. Vân Tương về tay mình, sau đó nhìn Khương Thành một cách xa xăm. 15 phần giải thưởng, bây giờ bắt đầu phân chia phần ngạch. Hắn hành sự như sấm vang chớp giật. Một tiếng lệnh vừa vang, tất cả những tông môn ở hiện trường đều bắt đầu hành. Động. Tất cả những tông môn thứ bậc trên ở hiện trường đều dựa theo thực lực quy. Mô, toàn bộ đều vạch rõ nên đưa ra bao nhiêu. Đến cả Ngộ Sơn Thánh Chủ tọa trấn Thê Vũ Quán cũng đưa ra 300 bình đế. Đan cửu phẩm, ngoài ra còn có một bộ phận thiên tài địa bảo. Xem như là bày tỏ sự ủng hộ lòng quyết tâm của Thường Lục Châu. Sau khi 15 phần phần thưởng toàn bộ đều đã được gom góp, 15. Chiếc nhẫn trữ vật được đặt trước mặt Khương Thành, chính bản thân hắn cũng thấy rất thần kỳ. Ở trong này có hơn 200.000 bình đế đan bát phẩm, còn có hơn 5.000. Bình đế đan cửu phẩm nữa. Tài liệu luyện đan luyện khí, thiên tài địa bảo đủ loại lại càng không thể đếm. Phễ. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tiên mẫu thay đổi nguyên tiên giới là một chuyện. Tốt. Nếu đổi thành nguyên tiên giới năm đó, căn bản chẳng hề tồn tại đế đan cử. Phẩm. Còn đế đan bát phẩm thì dù có là thiên cung cũng chưa chắc định kỳ có thể nhận được mấy ngàn bình một lần. Còn về những tài liệu cửu giai đó, nguyên tiên giới năm ấy dù có lột da hết. Một lần cũng không thể góp được 1/10 những gì trước mặt hắn nữa. Đây đúng là một thời đại tốt. Nói thế có phải ta ra giá thấp quá rồi không? Cảm thấy thánh chủ móc ra đế đan cửu phẩm hoàn toàn không phí sức, có vẻ rất bình thường. Trong lòng thì tiếc nuối, nhưng hắn vẫn rất chân thực thu hết tất cả toàn bộ nhẫn trữ vật quý báu lại. Lúc này mới cười tít mắt vẫy tay với mọi người. Vòng thứ ba này giờ ta nắm chắc dữ lắm rồi. Mọi người đều thầm biểu môi, ngươi cũng chân thực quá he, không có phần thưởng thì không nắm chắc chứ gì. Có tự tin là được. Đám đạo thần giống như những phụ huynh đưa con đi thi vậy, ai nấy đều tràn đầy hy vọng. Bọn ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể thắng. Chờ tin chiến thắng của ngươi. Vẫy tay, Khương Thành bay vào trong bí cảnh chuyên dụng trong trận tỷ thí thứ 3. Hắn vừa mới bước vào có 5 giây, Vân Tương đã vỗ đùi. Hỏng rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 2008. Gì mà hỏng rồi? Lời đó của Vân Tương đạo hữu là có ý gì? Những đạo thần khác xung quanh tỏ vẻ không hiểu. Không phải Khương Tuấn Soái đã vào trong rồi sao? Lẽ nào hắn còn nuốt lời? Hắn dám. Đã lấy 15 phần phần thưởng, nếu hắn còn không tận lực thì sau khi ra. Đây có thể sống mà rời đi. Ta đâu có nói chuyện này. Vân Tương dở khóc dở cười lắc đầu. Mà là nguyên thuật đó. Các ngươi quên rồi sao, Khương Tuấn Soái căn bản không biết nguyên thuật. Được hắn nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người ở hiện trường đều ngây ra. Ôi vãi, đúng rồi. Vòng thứ ba là vòng đại chiến trực tiếp, không có nguyên thuật thì thực lực chi. Ít cũng giảm mất 90%. Vòng ba vốn là vòng mà địa thần chiếm ưu thế lớn nhất trong các vòng, thần. Đạo gia trì, bây giờ Khương Tuấn Soái còn chưa biết nguyên thuật, toi rồi. Chuyện này há chẳng phải sắp thua rồi. Sớm biết vậy thì vừa rồi cho hắn hai phần bí pháp nguyên thuật là ngon rồi. Bây giờ hắn đã vào sân thi đấu rồi, có nói gì cũng muộn rồi. Bởi vì gom góp phần thưởng, Khương Thành là người cuối cùng của tổ đạo. Thánh vào sân. Sau khi hắn vào sân, vòng thi đấu thứ ba cũng chính thức bắt đầu. Bây giờ có muốn những đạo thánh tham chiến khác giúp đỡ cho hắn một phần. Bí pháp nguyên thuật thì cũng không còn kịp nữa rồi. Những tiên nhân bên ngoài cũng mang vẻ mặt hoang mang. Tiếp sau đó là cảm khái liên miên. Sai lầm lần này thật sự hơi vô lý quá. Khó khăn lắm mới có một tia hy vọng, kết quả cứ vậy mà bị dập tắt rồi. Chuyện này cũng hoang đường quá rồi. So với bọn họ, đám cao thủ của Thương Môn Cung lại vui mừng không xiết. Ha ha ha ha. Minh Khánh Giới Thần ngửa mặt cười lớn. Đây là ý trời đấy. Xem ra thiên mệnh chung quy vẫn không thuộc về đám tiên nhân các ngươi. Rồi. Hắn vốn còn thật sự hơi lo lắng Khương Thành sẽ lại tạo nên kỳ tích ở vòng 3. Bây giờ đã hoàn toàn yên tâm lại rồi. Vòng thứ 3 không có bất cứ hạn chế nào, thực lực tất cả địa thần toàn kia. Khương Thành không có nguyên thuật thì chỉ có thể bị vùi dập. Mà trong sân lúc này, Thành ca đã quan sát môi trường xung quanh đây rồi. Sau khi vào sân, mu bàn tay của hắn có thêm một đồ án lệnh bài hình hỏa diệm. Nội dung tỉ thí vòng thứ 3 chính là giành lấy lệnh bài trên người kẻ địch. Của tổ tu tiên bên này là hỏa lệnh, còn của tổ tu thần bên kia là thủy lệnh. Sở dĩ cố ý tạo nên hình vẽ không thể xóa đi này là để tránh có người tham sống. Sợ chết, vào sân thì lau đi lệnh bà, chủ động bị loại. Loại hình vẽ lệnh bài này chỉ có thể dùng hình vẽ lệnh bài không giống của đối phương để xóa đi mà thôi. Nhưng mà trong mỗi lần tỉ thí trước đó, cách thức loại bỏ đối phương thấy nhiều hơn chính là giết chết đối phương, đến cả lệnh bài trên người cũng bị xóa sạch. Hai đệ tử tham dự của Không Vân Điện trước đây ảo tưởng sau khi vào trưởng thì sẽ chủ động nhận thua, rồi để đối phương từ từ xóa bỏ hình vẽ của mình. Nhưng mà đây cũng chẳng thực tế mấy. Chưa nói đến việc đối phương chiếm ưu thế tuyệt đối về thực lực, có bằng lòng chấp nhận việc nhận thua hay không? Dù có bằng lòng, đầu hàng trước mặt nhiều người như vậy cũng mất mặt cả. Thường Lục Châu. Sau khi đi ra chắc chắn cũng không còn đường sống nữa. Khương Thành nhìn mu bàn tay giống như bị xăm lên có phần không hài lòng. May là sau khi kết thúc ra khỏi sân, cái hình vẽ này sẽ biến mất. Bí cảnh mà đấu pháp dùng vẫn có điểm khác biệt đối với những bí cảnh tự nhiên khác. Bên trong đã thiết đặt cấm chế và đạo trận bát giai ngầm. Mục đích chủ yếu cũng chẳng phải để công kích tuyển thủ, mà là cho tuyển thủ sử dụng. Sau khi rơi vào thế hạ phong, nếu có thể chiếm cứ một tòa đại trận làm thành lũy, không nói có thể chuyển bại thành thắng, nhưng chi ít cũng có thể kéo dài thời gian một chút. Khương Thành quen thói thả thần hồn ra xung quanh để cảm nhận. Thiên hồn vừa quét qua, hắn rất nhanh đã phát hiện ra mấy người xung quanh. Hắn. Trong đó có hai địa thần, ba đạo thánh. Trước mắt năm người này vẫn đang hành động một mình, bởi vì sau khi vào sân, vị trí của mọi người là khác nhau. Trước mắt hơn nữa vẫn ở giai đoạn thám thính. Dù có là địa thần cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, để tránh thần niệm vừa ra là đối phương sẽ phát giác ra được vị trí của bản thân. Nếu như xung quanh toàn là đạo thành thì có thể bớt đánh, địa thần cũng vẫn có thể lật xe mà. Nhưng mà, Thành ca hiển nhiên không có mấy kiểu nghĩ ngợi đó rồi. Thiên hồn của hắn cao cấp như vậy, địa thần ở cái tầng lớp này vốn không thể phát giác ra được hắn. Nhưng vì để tăng tiết tấu lên, ca này cũng lười ẩn nấp, cố ý để lộ vị trí của bản thân. Năm người đồng thời cảm nhận được do động thần hồn đều ngây ra. Ai mà to gan dữ vậy? Lại dám không chút kiên kỵ nào trong bí cảnh này? Là kẻ địch hay là đồng đội? Nếu là đồng đội thì mau qua đó có thể hợp đội. Đây cũng là tư thái chơi đúng nhất của vòng thứ ba, đánh đồng đội lấy đông. Đánh ít. Nhưng nếu như là kẻ địch, vậy thì sang đó không chừng sẽ là sa đầu vào lưới. Hai địa thần kia do dự 2 giây, rồi không hẹn mà cùng chạy sang hướng mà Khương Thành để lộ vị trí. Còn ba đạo thánh sau khi trải qua cả mười mấy giây đấu tranh tư tưởng, có một người lựa chọn không làm gì cả. Còn hai người kia thì bay sang. Tất cả mọi người cách bí cảnh bên ngoài, nhìn cảnh tượng bên trong được. Truyền tống ra, tiêu điểm của sự chú ý đương nhiên chính là Khương Thành. Người có được tầm nhìn thượng đế như bọn họ sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, toàn bộ đều ồn ào nghị luận lên. Có chuyện gì vậy? Sao ai cũng bay về phía hắn vậy? Rất nhanh đã có người đoán ra được chân tướng. Lẽ nào là hắn chủ động mở thần hồn ra, để lộ vị trí rồi? Có lẽ là thế rồi. Hắn cũng lỗ mãng quá rồi phải không? Kể cả những trưởng lão thánh địa trong đó nữa, toàn bộ những cấp cao của các tông môn lớn đều thấp tha thấp thỏm. Mong đợi lớn nhất của bọn họ chính là Khương Thành. Cho dù không có nguyên thuật vẫn cứ ôm ấp niềm mong đợi nhất định đối với biến số này. Nếu như vừa mới mở màn mà Thành ca đã ngủng rồi thì trận đấu pháp này có thể nói là thất bại trước rồi. Trường Dương Đạo Thần tham gia vòng 2 mang theo nụ cười nhẹ. Cục diện này vốn không tệ. Đối phương có 2 người đến, chúng ta cũng có 2 người đang đến tụ họp. Không sai. Đây là cục diện tốt. Thanh Dung Đạo Thần của Thánh Địa của gật đầu. Chỉ cần Khương Tuấn Soái chủ động đến với 2 đạo thánh kia nương tựa thì có 3 người rồi. 3 đánh 2 không chừng có thể thắng trước 20%. Nghe thấy lời thảo luận của 2 chuyên gia. Cấp cao, chúng tiên nhân lại kỳ. Vọng tiếp. Còn Minh Khánh giới thần lại cao chặt mày. Vị trí vào trong sân là tùy cơ, nhìn thấy 4 người lũ lượt về phía Khương Thành, đối với bọn họ mà nói đúng là một chuyện không tốt. Hắn chỉ có thể hy vọng Khương Thành vốn không mạnh đến thế. Không có nguyên thuật, dù có 3 đánh 2, chắc hắn cũng không có phần thắng. Gì đâu nhỉ? Vào lúc hắn đang đoán như vậy, Khương Thành trong sân cũng đã hành động. Hắn vốn không chờ đợi ở chỗ của quá lâu mà lựa chọn chủ động lên trước. Nghênh đón. Mà phương hướng mà hắn lựa chọn là đường của 2 địa thần kia. Đối với Thành ca mà nói, đây là lựa chọn đương nhiên. Vòng 3 này là đến chiến đấu với kẻ địch, đương nhiên phải đi tìm kẻ địch sau. Đó tiêu diệt rồi. Còn về việc dựa dẫm vào đồng đội à? Hắn cần đồng đội sao? Chỉ là lựa chọn này trong mắt mọi người bên ngoài là vô lý đến nhà luôn rồi. Hắn đang muốn làm gì vậy? Vừa rồi chủ động để lộ vị trí thần hồn, có lẽ hắn đã biết được thân phận của 4 người đó rồi chứ nhỉ? Điên rồi sao? Không những không tìm đồng đội, ngược lại còn cố ý xông về phía kẻ địch. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2009. Theo như tất cả mọi người thấy thì quyết định này của Khương Thành thật quá ngu xuẩn. Một lá bài hay mà cứ đánh cho ra kết quả thậm tệ. Minh Khánh giới thần vốn mang vẻ mặt nghiêm trọng, giờ đã giãn hàng mày. Ra. Ha, người này đã không còn phải nghĩ nữa rồi. Mấy hư thần sau lưng hắn cũng gùa lên cười, gật đầu. Không sai, bồng ba này sao chứa chấp nổi tên khinh suất đến vậy. Nhìn có vẻ 2 lượt trước khiến hắn quá tự tin rồi. Cho dù hắn có vài thủ đoạn đặc biệt, nhưng khi đối diện đồng thời với địa thần có thần đạo cũng đã định không có cách nào sống sót trở về rồi. Sau 10 mấy giây, 2 địa thần nhanh chóng bay về phía Khương Thành đã gặp phải nhau trước. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người nhịn không được lắc đầu. Xong rồi. Hết hy vọng rồi. Bọn họ banh to mắt nhìn Khương Thành đụng đầu với 2 địa thần đó. Còn 2 đồng đội. Đạo thánh của hắn thì còn ở xa phía sau, trong thời gian ngắn căn bản không thể đến được. 3 người gặp mặt. 2 địa thần kia cứ như nhặt được chí bảo. Ha ha, xem thử chúng ta gặp phải ai nè. Khương Tuấn Soái. Đây đúng là đi mòn giày không thấy, ở đâu lại tự nhào vào, chẳng phí chút thời gian nào cả. 2 người mặt mày hớn hở lập tức một trái một phải vây sang. Giống như bắt được một con cá lớn vậy. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là con cá lớn. Sau khi lấy binh khí chặn đường của Thành ca, 2 người cũng trở nên quái đản. Sự chú ý của 2 vòng trước đều bị ngươi cướp hết, ngươi đúng là được việc. Ha! Ngươi không biết còn cho rằng không có gì ngươi không làm được nữa kìa. Trong bụng 2 người là cơn tức vô kể. 2 vòng trước bị Khương Thành đánh bại nhẹ nhàng, mặt mũi mất hết, sớm đã kìm nén mong muốn đòi lại thể diện này rồi. Bây giờ lợi hại thêm lần nữa xem nào. Ngươi thật sự cho rằng hai trận trước dù thủ đoạn để giành chiến thắng thì có thể ngang hàng với địa thần bọn ta sao? Ta không cảm thấy ngang hàng với các ngươi. Thành ca thành thật lắc đầu. Ta vốn mạnh hơn các ngươi nhiều, vượt xa trên các ngươi. Hắn vốn không giết đối phương một cách chớp nhoáng ngay, mà chìa tay trái có hình vẽ hỏa lệnh được in về phía hai người. Vậy nên vì nghĩ cho cái mạng nhỏ, hai người các ngươi nên thức thời một chút, chủ động nhận thua giao thủy lệnh của mình ra đi. Suy cho cùng thì cũng chỉ là một trận tỉ thí, ta không muốn tạo quá nhiều sát nghiệp. Hai địa thần đối diện ngơ ngác nhìn nhau, suýt chút bị hắn làm cho hồ đồ luôn. Rồi, là một đạo thánh tu thần, khi gặp một đạo thánh tu tiên, bọn họ đã gặp qua rất nhiều phản ứng. Đối phương hoặc chủ động yếu thế nhận thua, hoặc vội vàng chạy trốn, hoặc ngu ngốc giết đến để bị diệt. Còn bảo bọn họ lập tức đầu hàng như Khương Thành thì vẫn là lần đầu tiên. Sau khoảng thời gian ngạc nhiên ngắn ngủi, hai người cuối cùng đã ý thức được bản thân bị xem thường, nhất thời tức giận. Ngông cuồng. Ngươi tưởng đây vẫn là hai trận đầu sao? Giết hắn. Lời còn chưa nói hết, hai người đã đồng thời lấy ra đạo khí Bát Giai và bí bảo. Thôi động pháp tắc không gian, công sát về phía trung tâm. Dựa vào thực lực hiện giờ của Thành ca, có thể có rất nhiều tư thế khiến hai người này bị tiêu diệt. Ví dụ như linh ý trực tiếp hủy diệt ý thức của đối phương. Ví dụ như thái thượng hóa đạo. Rút hết căn nguyên, giải trừ lực chiến đấu của đối phương. Ví dụ như lực trọc cường hành phá hỏng phòng ngự của đối phương, trực tiếp công kích vào tiên thể của đối phương. Chứ đừng nói đến đại chiêu như kiếm đạo hoàng mỹ và phần linh. Nhưng lúc này, hắn căn bản không làm như vậy. Chỉ là mở ra pháp tắc không gian bình thường mà mình có, kiểu một địch hai. Một cách vô cùng bình thường. Cũng không phải hắn muốn che giấu thực lực gì, càng không phải hắn thủ hạ lưu tình. Mà là hai người đối diện ra tay là dùng nguyên thuật. Vòng trước đối mặt với tổ hợp nguyên thuật thần kỳ cổ quái, thật ra cũng khiến Khương Thành rất buồn bực. Hắn vốn còn tưởng rằng là bản thân chính giá nến đó có vị trí đặc biệt gì. Bây giờ xem ra, vòng thứ ba mà đối phương vẫn còn triển khai ra được thủ đoạn đó, nhất thời cũng có chút hứng thú. Căn nguyên được khai phá ra cách dùng mới rồi sao? Thế là, hắn dự định cảm nhận một chút. Nếu mà không ổn thì lập tức xử đẹp đối phương. Đột nhiên, ba pháp cảnh va chạm phải nhau. Còn hai địa thần kia cũng bị dọa cho kêu lên tại chỗ. Căn nguyên thần đài. Đây là pháp cảnh gì chứ? Không những bọn họ, bên ngoài cũng ồn ào lên như thế. Cho dù là Minh Khánh Giới Thần hay là Thanh Tiêu Thánh Chủ cũng không thể ngồi yên nữa. Đến cả Ngộ Sơn Thánh Chủ có phong thái thanh cao cũng lộ ra thần sắc khó tin. Được. Đạo thần bên dưới và đám tiên nhân bên ngoài sớm đã sôi nổi hẳn lên. Ôi vãi! Hắn lại có ba tòa căn nguyên thần đài. Không phải nói là đạo thần mới có thể lĩnh ngộ căn nguyên thần đài sao, sao? Hắn có thể làm được chứ? Còn có tám tòa căn nguyên đồ đằng với mấy trăm căn nguyên hư ảnh nữa. Thế này còn là đạo thánh. Đạo thần cũng không thể có nhiều căn nguyên như vậy đâu nhỉ? Trên thế gian này lại có thể tồn tại một quái thai như vậy sao? Hai vòng trước, bọn họ cho rằng Khương Thành có 9 căn nguyên đồ đằng. Thế đã đủ kinh ngạc rồi. Mà bây giờ khi nhìn thấy chân tướng, cầm cũng suýt chút rớt ra luôn rồi. Trên thực tế, trong vô số những lần đại chiến ở kỷ nguyên đầu tiên, Thành ca, cũng nhiều lần triển khai ra pháp cảnh biến thái có nhiều căn nguyên vậy rồi. Chỉ là ở vị diện đó, mọi người càng chú trọng sự thao túng và phá vỡ lực thiên địa hơn. Nhìn thấy pháp tắc không gian rõ ràng không bình thường của hắn, tuy cũng kinh ngạc nhưng chung quy vẫn không mãnh liệt bằng ở đây bây giờ. Kỷ nguyên thứ ba tu luyện nguyên thuật giờ đây là thời kỳ dựa vào căn nguyên. Hơn bất cứ thứ gì, tự nhiên cũng sẽ nhạy cảm nhất. Không phải nói hắn bế quan mấy chục tỷ năm, gần đây mới xuất quan sao? Lẽ nào nguyên tiên giới trước kia dễ dàng có được căn nguyên vậy sao? Nhất thời, rất nhiều người đều hướng về nguyên tiên giới trước đây. Không thể nào, ta đã từng tiếp xúc với đạo thần từ thời đại đó đến, chưa hề gặp ai có thể có nhiều căn nguyên đến thế? Nếu người này tu luyện nguyên thuật rồi thì có đối diện với đạo thần trung. Giai cũng chẳng có áp lực nhỉ. Nghe thấy câu này, rất nhiều người liền phấn chấn lên. Vậy bây giờ hắn một chọi hai há chẳng phải có được hy vọng chiến thắng rồi. Sao? Nhưng ngay sau đó, lại có người mang vẻ mặt nghiêm trọng lắc đầu. Còn chưa chắc, hắn suy cho cùng cũng không tu luyện ra được đạo tự thân. Căn nguyên không có đạo rất khó cân bằng với đạo. Bây giờ trong sân, hai địa thần kia sau khi trải qua một khắc kinh ngạc, cũng dần ổn định lại tình thế. Là những địa thần được dốc lòng chọn ra để đến đây đấu pháp như bọn họ. Thực lực vốn áp đảo đồng giai. Một người có 7 căn nguyên đồ đằng, 12 căn nguyên hư ảnh. Sau khi tổ hợp thành nguyên thuật lạ hóa ra một cự long đen kịch khổng lồ, phát ra từng đợt công kích về phía căn nguyên thần đài của Khương Thành. Mỗi một lần đều đủ khiến cho căn nguyên thần đài của Thành Ca chấn động. Còn nguyên thuật của người còn lại thì hóa thành một cự kiếm màu vàng kim. Cự kiếm như thần binh lợi khí chuyên công kích căn nguyên, mỗi một làn chém xuống đều tóe ra những tia lửa, vùi dập căn nguyên hư ảnh như đám ma quỷ. Múa may. Tuy bọn họ chỉ ở tầng lớp đạo thánh, nhưng dựa vào nguyên thuật lại có thể thành công sang bằng ưu thế với căn nguyên thần đài của Khương Thành. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2010. Trận đại chiến kịch liệt bước vào giai đoạn gây cấn ngay khi vừa bắt đầu. Theo như tất cả mọi người thấy, căn nguyên của Khương Thành chính là chiêu kích sát mạnh nhất. Chiêu kích sát này bị nguyên thuật của hai địa thần chặn lại thì cũng hết game. Luôn. Thứ chờ đợi hắn chỉ có kết cục thất bại. Còn về kiếm đạo thập tam trọng cũng đáng kinh ngạc như thế, vốn chẳng đủ để xoay chuyển tình thế. Bởi vì hai địa thần kia còn có thần đạo. Tuy căn nguyên này của hắn có thể gọi là kỳ tích, nhưng mà vẫn không đủ. Phải đó, đối mặt với sự xâm thực của đạo, pháp cảnh của hắn sẽ vỡ nhanh. Thôi. Rất nhiều người buồn bã cảm thán. Với cơ sở căn nguyên này của hắn, nếu như trước khi vào sân có thể học hai môn nguyên thuật thì há chỉ có vậy. Thế cần phải nói à? Nếu như vậy thì hắn thật sự có cơ hội lấy một chọi hai, chiến thắng hai địa thần kia. Quá đáng tiếc rồi, thật khó xuất hiện một đạo thánh tiên lưu nghịch thiên như vậy. Nhưng mà các đạo thần cấp cao của các tông môn và mấy vị thánh chủ, giới thần lại không phát biểu bất cứ cách nhìn nào. Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng chiến đấu trên không, giống như muốn đi sâu vào mỗi chi tiết trong đó. Bởi vì, pháp cảnh của Thành Ca vốn không bị vỡ dưới cú đánh thần đạo. Trận chiến vẫn cứ tiếp tục một cách sốt sắng như vậy. Cũng chẳng hề có hiện tượng kết thúc. Dần dần, nhiều người khác cũng đã để ý đến điểm khác thường này. Pháp cảnh của hắn, sao có thể chống lại sự xâm nhập của đạo ư? Chuyện này cũng kỳ lạ thật. Không phải nói đạo có thể áp chế hết tất cả à? Lẽ nào hắn thật ra là đạo thần, chẳng qua là ẩn giấu thực lực nên ra không? Ra? Không, hắn không phải đạo thần. Đám đạo thần cao giai Trường Dương lắc đầu. Tuy không đích thân vào sân nhưng bọn họ nhìn thấy hình ảnh cách đó cũng thấy được vài điểm đặc biệt của Khương Thành. Người này có thể chống lại được thần đạo chỉ vì pháp cảnh của hắn có căn cơ quá thâm hậu. Rất nhiều người tỏ ra không hiểu. Chỉ vì nguyên nhân này thôi ư? Hóa ra pháp tắc không gian mạnh đến một mức độ nhất định là có thể chống lại được đạo thần. Thanh Dung đạo thần hờ hững nói. Chỉ là một đạo của địa thần cỏn con, còn chẳng đáng để so với đạo thần nữa. Mọi người mới chợt hiểu ra. Đạo của hai địa thần này chung quy thì vẫn hơi yếu. Vậy nên căn bản chẳng thể áp chế được pháp tắc không gian của Khương Thành. Nhưng đạo nhỏ yếu này trước đó chẳng có đạo thánh nào có thể đỡ được cả. Từ điểm này mà nói, biểu hiện của Khương Thành đã đủ nghịch thiên rồi. Pháp tắc không gian của hắn có thể là cái mạnh nhất từ trước đến nay trong lịch sử. Trận chiến này nếu như hắn có thể kéo dài đến lúc hai đạo thánh kia đến giúp, thì có thể vẫn có khả năng thắng. Khi bên ngoài lũ lượt bàn luận, Thành Ca trong trận chiến đấu thật ra đã lơ đỉnh. Cũng hết cách, hai người này căn bản chẳng gây cho Thành Ca chút áp lực nào. Cả. Bây giờ hắn chỉ muốn mượn việc chiến đấu để rút ngắn khoảng cách quan sát. cự long màu đen và cự kiếm màu vàng kim của đối phương mà thôi. Khi thì dùng thiên hồn kiểm tra cấu tạo trong đó, khi thì dùng linh ý xâm nhập vào sâu trong nội bộ, cảm nhận sự biến hóa của lực thiên địa. Quá trình này, hai địa thần của đối phương căn bản chẳng biết tí gì cả. Bọn họ vẫn hồn nhiên không biết bản thân chỉ là hai vật thể bị nghiên cứu phân tích, đang bị kẻ địch quan sát với cấp bậc kính hiển vi. Có lúc, Khương Thành còn chủ động tiếp cận để cảm nhận rõ hơn. Chuyện này trong mắt người ngoài giống như không cẩn thận bị đánh trúng, rơi vào thế hạ phong vậy. Thế là hai địa thần bên đối diện vui mừng hớn hở, càng đánh lại càng hăng. Hai người hết lần này đến lần khác lợi dụng đạo phụ thêm để quấy rối kiếm đạo thập tam trọng của Khương Thành, ý đồ muốn hắn sai sót, để lộ ra lỗ hổng chí mạng. Nhưng mà đây hiển nhiên là tưởng bở rồi. Kinh nghiệm chiến đấu của Thành ca phong phú nhường nào chứ? Kiếm thuật không những không xuất hiện những lỗ hổng, ngược lại còn nhiều. Lần lợi dụng tăng phúc của đối phương để đánh ra công kích còn lớn hơn. Theo việc thời gian trôi qua từng chút một, Thành ca xem như cũng đã có chút hiểu biết về nguyên thuật. Tuy không thể nào không nhờ vào việc chiến đấu mà có được bí pháp kết hợp căn nguyên được, nhưng chi ít đã nhìn ra được một vài quy luật sơ sơ. Mặt khác, hai đồng đội kia cũng xem như đã phát giác ra được sự dao động của trận chiến, nhanh chóng chạy về phía này. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, mọi người bên ngoài lại kích động lên. Ổn rồi. Sau khi hai đạo thánh kia sang thì Khương Thành đã có thêm hai trợ thủ. Một mình hắn đã có thể đánh được như vậy rồi, ba đánh hai thắng chắc. Vào ngay lúc bọn họ đang mong mỏi, Khương Thành cũng phát giác ra được. Hai đạo thánh kia đang tiếp cận. Xem ra cũng nên kết thúc rồi. Thế là còn chưa đợi hai đồng đội đến gần, hắn đã trực tiếp cho hay kẻ địch. Trước mặt một bộ xung kích linh ý. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn, lần xung kích linh ý này lại không giết được. Một cách thuận lợi như lần giết ba đệ tử Không Vân Điện trước đây. Khi linh ý xâm nhập vào ý thức của đối phương đã gây nên một phản kích ý chí. Đặc biệt, ý chí kia tuy rất yếu, giống như một cái bóng thôi, nhưng lại mang theo khí tức của tầng lớp cao hơn địa thần và đạo thần. Giống như một tia ánh sáng của thần giữa nghìn trùng mây đen, lẫm liệt không thể xâm phạm. Rõ ràng có lẽ không thuộc về hai địa thần này. Khương Thành đột nhiên hiểu ra, đây chính là ý chí của Cẩn Võ Chính Thần. Hóa ra tu thần đạo của hắn thì ý thức còn nhiều thêm chút gì đó. Thời gian chớp nhoáng, hắn cũng không có tâm trạng đâu mà suy nghĩ chuyện. Này là tốt hay là xấu? Linh ý thiên giai thập trọng cuối cùng vẫn xông vào hai cổ ý chí của thần kia. Sau đó nhanh chóng tiêu hủy ý thức của hai địa thần kia. Mất đi ý thức, hai kẻ địch vốn ở thế như hổ điên đột nhiên trở thành xác sống. Thế công kích đột nhiên ngưng lại. Khương Thành cũng không do dự, hơ kiếm nhẹ nhàng diệt hai cái vỏ rỗng này. Trong tích tắc, thuận tiện giành được thắng lợi trong trận chiến này. Bên ngoài lại lần nữa vang dội. Bởi vì quá trình giành được chiến thắng quá khác biệt so với những gì bọn họ tưởng tượng. Mọi người vốn đang trông chờ hai đồng đội kia cùng lên, ba đánh hai để đánh bại kẻ địch cơ. Kết quả hai người mới vừa tới. Còn chưa kịp ra tay thì trận đấu dựa vào sức của Khương Thành đã kết thúc trước một cách khó hiểu. Tình huống gì vậy? Vừa rồi không phải hắn đang ở thế hạ phong hay sao? Sao lại đột nhiên chiến thắng rồi? Thời khắc sau cùng đã xảy ra chuyện gì thế? Không những có mấy tiên nhân vây xem, đến cả những đạo thần cao giai mạnh mẽ kia cũng nhìn không hiểu nữa. Tất cả xảy ra quá đột ngột, lại thêm vào cả quá trình xảy ra ở phương diện linh. Ý, người ngoài căn bản không thể hiểu được. Trong mắt bọn họ, cái chết sau cùng của hai địa thần này có điểm đáng nghi. Ngờ vô cùng. Trước khi hai địa thần kia chết đã ngừng lại một cách quỷ dị trong thoáng. Chốc, giống như ý thức đột nhiên không còn vậy. Ngộ Sơn Thánh chủ nhìn Khương Thành đang bận rộn tìm kiếm chiến lợi phẩm. Trong màn hình, cả ánh mắt đều ngập tràn sự nghiên cứu kỹ lưỡng. Người tu luyện thần đạo sẽ không xuất hiện kiểu tình hình thế này. Rốt cuộc hắn đã làm gì? Thành ca vốn không biết bên ngoài đang bàn tán về điều gì. Trên người hai địa thần này, ngoại trừ hai đạo khí bát giai và hai kiện đạo giáp. Ra thì cũng chẳng có bao nhiêu chiến lợi phẩm đáng giá cả. Mà lúc này, hai đạo thánh kia cũng chủ động chạy sang. Khương Tuấn soái. Thần sắc hai người vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Ngươi lại có thể một chọi hai mà giết chết hai địa thần. Có ngươi ở đây, vậy trận thứ ba chúng ta có hy vọng thắng lớn rồi.